cả đời này không rời xa anh. Chương 873 đến 2. Vô tâm 2. Góc truyện audio.com. Cô Bình luôn áy náy với hai anh em bọn họ cho nên cũng không đi tranh giành. Nhưng Phó Cảnh Ngộ nói rồi, nếu như cô ta không nghe lời, anh có thể đoạt nhà về, trả lại cho cô Bình. Đến lúc đó, bọn họ ngay cả chỗ ở cũng không có. Nhiếp Vân Đoá chủ động bóc quả, đưa cho mẹ mình, mẹ. Thái độ tốt vô cùng. Cô Bình cười nói, con ăn đi, răng mẹ không ăn được cái này. Nghe xong Nhiếp Vân Đoá ăn luôn chẳng buồn nói gì. Chỉ là một hành động nho nhỏ của Nhiếp Vân Đoá mà cho cô Bình vô cùng vui vẻ. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy một màn này, dù là biết cô ta đang giả vờ, nhưng cũng không có phơi bày. Nhiếp Vân Đoá nhìn thấy anh, chào hỏi, Cảnh Ngộ, mọi người trở về rồi à? Phó Cảnh Ngộ ở ngay trước mặt cô Bình đáp một tiếng, thái độ rất xa cách. Mặt Nhiếp Vân Đoá ngắn tũn lại, trong lòng có chút không thoải mái, biết anh ấy thật ra không muốn nói chuyện với mình. Nếu như không phải cô ta vừa bóc quả cho mẹ mình thì khả năng, liền một câu nói này cũng không thèm nói cũng nên. Diệp Phồn Tinh đi theo Môn Triết đi vào thấy Nhiếp Vân Đoá, cô cũng không có chào hỏi. Nhiếp Vân Đoá vừa thấy Diệp Phồn Tinh, ngược lại là vô cùng chủ động. Tinh Tinh, ngày hôm qua là do chị không hiểu chuyện, em đừng so đo với chị nhé. Cô ta lại, nói xin lỗi mình, Diệp Phồn Tinh hoàn toàn không nghĩ tới. Gạch nối, Diệp Phồn Tinh trở lại phòng của Phó Cảnh Ngộ, ngồi xuống, mở máy vi tính ra, hôm nay cô còn có công việc chưa chuẩn bị xong, dự định bỏ ra làm nốt. Cô ngồi xuống, lại nhớ tới thái độ Nhiếp Vân Đoá, cũng không biết chồng của cô lấy ma lực từ đâu ra mà chỉ cần nói vài câu mà đã có thể biến Nhiếp Vân Đoá N thành một người khác. Phó Cảnh Ngộ đẩy cửa ra đi vào, Diệp Phồn Tinh nghe được âm thanh của anh, dừng một chút, sau đó lại nhìn chằm chằm máy vi tính tiếp tục công việc. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, bởi vì chỉ có hai người trong phòng, vẫn không nhịn được hỏi một câu. Đang làm việc à, cách chương.